Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, Đông Hoang Nhân Kiệt cân nhắc tiêu chuẩn. Cổ tộc người đến, vo ve tứ đại thần luân treo cao, dường như thiên ngoại thiên, đan dệt pháp lý, ký kết cổ văn, nước gợn hào quang tạo nên, nghiêng mà dưới vương đằng cùng đế ảnh hợp hai là một. Dường như phủ thêm một cái bốn màu chiến y, trên đó địa phong thủy hỏa uẩn đãng không ngớt, có đại phá diệt khí thế biểu lộ. Nhảy, hắn đột nhiên đứng dậy, chiến y ra thân, vương miện buông xuống chuỗi ngọc thụy khí, một đôi mắt bên trong hắc nhật xoay chuyển, huyết nguyệt u ám, dường như một tôn thần ma tự thái cổ trong năm tháng đi tới. Đùng, hắn vung quyền, phía sau tứ đại thần luân đột nhiên tiếng rung. Dường như tứ phương thiên địa đều đấu đá lại đây, phá diệt vạn ngàn, tự bên trong, có đầy trời thải hoa phun ra, bốn tôn chân linh vồ giết mà ra, mây mù liên miên như biển, tinh hà óng ánh vô ngần, âm dương cắt tối sáng, huyết hỏa muốn ngập trời, lớn lao dị tượng hiện ra, vương đằng như thiên quân giáng thế, chỉ vẽ lật thanh minh, một quyền bên dưới càn khôn đảo khuynh, sơn hà nghịch quyền. Hết thảy phá nát, ầm ầm ầm, cuồng bạo khí lưu phát tiết mà ra, kéo dài dài trăm dặm không, vẽ ra một đạo sán lạn cấu vòng. Cách đó không xa, có không ít tu sĩ bị kinh động, bay lên trời, pháp bảo hào quang lóng lánh, cảnh giác nhìn hướng bên này. Hí, đó là Bắc Đế, hắn là ở diễn luyện thuật pháp sao? Hắn vừa mới đi vào tứ cực đi, một quyền liền có uy năng như thế rồi. Kia bốn đạo quang luân thật chói mắt, bên trong có đại khủng bố. Mọi người kinh ngạc, Bắc Đế thật sự coi tài tình hơn người. Chấn động cổ kim, đi vào tứ cực sau trực tiếp nhất phi trùng thiên, đem trẻ tuổi một đời bỏ lại đằng sau. Có thánh địa trưởng lão chắc chắn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, phương Bắc Đế tài tình mà nói, chừng 20 tuổi liền có thể đạt đến cùng các đại thánh địa thánh chủ, đại giáo giáo chủ, thế gia gia chủ đứng ngang hàng địa vị, yêu nghiệt vậy thiên phú, thiên quyến vậy tạo hóa, các loại làm người hâm mộ vầng sáng gia trì ở trên người một người. Hắn, chính là truyền kỳ, một đoạn thần thoại sống. Tựa hồ Bắc Đế có tứ tượng chân linh đạo ngân, đáng tiếc chưa từng vào ta thánh địa, bằng không một đời này thánh tử đem không người có thể vượt qua nó. Tứ tượng thánh địa trưởng lão, cảm khái không thôi. Giống như không khác liếc mắt một cái tứ tượng thánh tử. Khiến cho như đứng đống lửa, như ngồi đống than, vì sao không lấy trong môn khách khanh hoặc trưởng lão vị trí ước chi. Cũng tốt rút ngắn chút chúng ta cùng vương ra khoảng cách. Nửa ngày, tứ tượng thánh tử mở miệng, ngược lại lệnh người trưởng lão kia sáng mắt lên. Là cực, nếu liền tứ đại giáo đều có thể bị vương ra nhìn vào mắt bên trong. Chúng ta tứ tượng thánh địa kết minh với nhau tổng sẽ không bị cự tuyệt. Trưởng lão khẽ gật đầu. Thánh tử này tuy rằng ở 10 vị đông hoang tuấn kiệt bên trong cái thứ nhất tan tác. Xem ra cũng không phải không còn gì khác mà. Không biết làm sao, tứ tượng thánh tử càng khó chịu. Hắn cảm giác mình bị ủy khuất. Sư huynh, nghe đồn là thật à? Người thật cùng Bắc Đế giao thủ, 10 chiêu cũng không từng rơi vào hạ phong. Đại diễn thánh địa đổ thạch phương bên trong, một đám chưa từng tham dự thanh vân yến đệ tử đem hạng nhất phi vây nhốt. Kích động hỏi thăm, có nữ đệ tử hiếu kỳ hỏi dò, chính mình thánh tử thật mạnh như vậy, có thể cùng Bắc Đế giao thủ 10 chiêu không rơi xuống hạ phong. Vị kia nhưng là trong tin đồn sánh vai cổ kim yêu nghiệt vô thượng thiên kiêu. Lấy một địch 10, trấn áp 10 đại thánh tử tồn tại. Ta, chấm ngoặc kép. Hạng nhất phi há miệng, cũng không biết nói cái gì, xấu hổ vô cùng, loại này rõ ràng rất khuất nhục lại không tên có chút vui mừng cảm giác là xảy ra chuyện gì. Nhìn bốn phía các sư đệ sư muội chờ đợi ánh mắt, hắn cố gắng nghĩ lại mình cùng vị kia Bắc Đế giao thủ quá trình. Tựa hồ toàn bộ hành trình đụng nhau gộp lại đều không có 10 lần. Không biết trong quá trình giao thủ cái khác thánh tử ra tay có tính hay không? Khặc khặc, không sai, Bắc Đế xác thực tài tình sánh vai cổ kim yêu nghiệt. đại sư huynh ta cũng thua kém thứ ba phân. Kịch liệt giao thủ dưới, 10 chiêu sau mới từ từ hiển lộ xu hướng suy tàn. Hạng Nhất Phi mặt già đỏ ửng, ho nhẹ hai tiếng, đàng hoàng trịnh trọng giảng giải lên giao thủ tình huống. Oa, thánh tử thật mạnh, dĩ nhiên thật 10 chiêu không rơi xuống hạ phong. Vậy cũng là Bắc Đế a. Đúng đấy, đây chẳng phải là nói thánh tử so với mấy người khác đều hiếu thắng. Đó là đương nhiên, chúng ta đại diễn thánh địa nhưng là cổ lão nhất thánh địa. Chính là, không giống tứ tượng cùng cửu tiêu hai cái kia. Siêu tốn rồi, một các sư đệ sư muội mặt lộ vẻ mơ ước. Đem Hạng Nhất Phi vây quanh ở trung ương, líu ra líu díu trò chuyện, rất nhảy nhót, ha ha ha. Kỳ thực cũng không có khuếch đại như vậy rồi. Diêu Quang Thánh Tử cùng Thiên Yêu Cung thiếu chủ cũng không kém. Đại diễn thánh tử Hạng Nhất Phi cười ha ha, trong lòng càng quái lạ, tựa hồ cùng mình nghĩ tới không giống nhau lắm a. Đông Lai, lần này làm không tệ. Đạo nhất thánh địa trong phòng đấu giá, Lý Đông Lai cánh tay phải đã khôi phục, chính một mặt quái lạ đứng ở hai vị trưởng lão trước mặt. Đúng đấy, cái cuối cùng bị trấn áp này nói ra cũng so với cái khác 9 vị thánh tử mạnh. Hai vị lão nhân khẽ gật đầu, nghiêm trang nói, lần này 10 thế lực lớn có thể nói là mất mặt vô cùng. Nhưng mất mặt không liên quan, chỉ sợ chỉ có một nhà mất mặt nhưng hiện tại không giống nhau. Mọi người đều mất mặt, chỉ cần ta biểu hiện tốt hơn ngươi, vậy ta liền mạnh hơn ngươi không phải. Liền so với tốt mà nói, những thánh địa này có lẽ vàng thau lẫn lộn, nhưng luận so với nát mà nói. Bọn họ là tuyệt hoạt, không người có thể vượt qua nó. A này, chấm ngoặc kép, đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai chậm chập không nói gì. Chính mình ngay lúc đó thật là cái cuối cùng bị trấn áp. Nhưng cũng cùng cái cuối cùng bị thua không có quan hệ gì đi. Thiếu chủ, người không ngại đi, thiên yêu bảo khuyết bên trong. Một đám lão nhân đem yêu nguyệt không vây nhốt, khá là ân cần thăm hỏi. Tự hồ sợ hắn có chỗ tổn thương giống như, ta không ngại, chỉ là có chút bất ngờ. Bắc Đế kia càng là một bước lên trời phá vào tứ cực. Như muốn cùng hắn giao thủ phải khổ tu một thời gian rồi. Yêu Nguyệt không có chút không cam lòng. Đối với phe mình 10 người vây công một người còn ngược lại bị toàn bộ trấn áp một chuyện canh. Cánh trong lòng, hắn tự nhận thiên yêu thể vô song, đủ để hò hét thánh thể. Nhưng lại ở hôm nay thất bại trầm cát, thua ở Vương Đằng trên tay. Thiếu chủ quả nhiên bất phàm, vẫn muốn cùng Bắc Đế tranh đấu. Đúng đấy, thiếu chủ cùng Bắc Đế huyết chiến, thậm chí ở thân thể ấy trên lưu lại vết thương. 10 người bên trong cũng chỉ có Diêu Quang Thánh Tử cùng Ngô tộc thiếu chủ làm được rồi. Đúng đấy, muốn lão phu nói, toàn bộ Đông Hoang xuất sắc nhất nhân kiệt chính là thiếu cung chủ cùng Diêu Quang Thánh Tử rồi. Mấy ông lão một, sướng một họa, bầu không khí nhất thời nóng bỏng lên. Rất quái lạ, yêu nguyệt không hơi run run. Ta mới là ý này sao? Hắn nhìn chính mình 3 vị tộc lão, luôn cảm thấy có chỗ hơi không hợp lý, nhưng lại không nói ra được. Cực kỳ cổ quái, trong một đêm, trong thánh thành đầy rẫy một luồng quái lạ bầu không khí. Ngày đó tham dự Thanh Vân Yến 10 thế lực lớn cũng có bao nhiêu tranh chấp. Kịch liệt tranh luận cái gì? Hừ hừ, tứ tượng thánh địa cùng cửu tiêu thánh địa thực sự là nhược bạo. Ta Diêu Quang thánh địa thánh tử mới là tối cường. Có Diêu Quang thánh địa đệ tử lớn tiếng. Muốn là chính mình thánh tử tranh một cái Đông Hoang này nhân kiệt vị trí. Chuyện cười, bộ tộc ta thiếu cung chủ từng cùng Bắc Đế huyết chiến. Ở thân thể trên lưu lại vết máu. Bọn ngươi thì lại làm sao có thể so sánh. Đây là thiên yêu cung tộc nhân. Rất tự hào. Đem yêu nguyệt không cùng Vương Đằng chém giết sự tích ôm đi ra. Hừ. Vậy thì như thế nào? Còn không phải hết thảy bị trấn áp rồi. Thật muốn nói đến. Chúng ta thánh tử mới là cái cuối cùng bị trấn áp. Đạo nhất thánh địa các đệ tử tất nhiên là. Không nguyện sai qua. Đem Lý Đông Lai mang ra ngoài. Mặc dù là thương nặng nhất, nhưng hắn xác thực là cái cuối cùng bị trấn áp. Cười chết ta rồi. Bị trấn áp còn lấy ra thổi. Lý Đông Lai đều bị đánh thành ra sao rồi. Thật muốn nói, còn phải nhìn ta đại diễn thánh tử, cùng Bắc Đế giao thủ 10 chiêu không rơi xuống hạ phong. Các ngươi được không? Hà, đại diễn thánh địa đệ tử rất nhanh có đáp lại. Muốn tranh đấu, đều đừng tranh, đều đừng tranh. Ai nhất châu ta không biết, nhưng tứ tượng thánh tử cùng cửu tiêu thánh tử khẳng định là kém nhất. Đây là Khương gia con cháu. Tuy rằng không có tham dự Thanh Vân Yến, nhưng bọn họ cũng bàng quan toàn bộ hành trình. Nhảy ra ồn ào hai câu. Một hồi, liền bình định tình thế. Mọi người nhất trí tán đồng. Cửu tiêu thánh tử cùng tứ tượng thánh tử là kém nhất. Túy tiên khuyết bên trong thiếu đế. Gần nhất trong thành quan tin đồn về ngươi cũng không ít đây. Vương gia lão thập nhất mở miệng cười. Trêu ghẹo vương đằng. Bất quá là mấy nhà thế lực lẫn nhau dội nước bẩn thôi. Bắt đầu so với thảm. Mọi người chỉ có thể nhớ kỹ cái kia mất mặt nhất cùng chói mắt nhất. Trung gian, đương nhiên sẽ không để ý. Vương đằng tắm rửa ánh mặt trời mà đứng. Miệng và mũi phun ra nuốt vào bốn màu linh quang. Rất huyền diệu, dường như vật còn sống bình thường bồng bềnh ở trời cao bên trong. Phác họa ra đạo đạo chân linh chi hình. Bao nhiêu năm đều là như thế lại đây. Bọn họ một bộ kia đã sớm thuộc nằm lòng rồi. Hoàng Kim gia tộc trưởng lão lắc đầu một cái. Có chút không nói gì. Đông Hoang này cũng thật là khác với tất cả mọi người. Cạnh tranh quá kịch liệt rồi. Liền trên chuyện như vậy đều muốn tranh một phen dài ngắn. Giữ gìn chính mình mặt mũi. Ha ha ha. Hết sức như vậy thôi. Thật muốn tranh đấu lúc. Bọn họ răng nanh có thể chưa bao giờ sẽ lưu tình. Vương đằng cười khẽ. Các thánh địa tự nhiên không phải người ngu. Bọn họ lựa chọn. Bất quá là đối với mình có lợi một loại phương thức thôi. Nói đến, mấy ngày trước đây thiếu đế ngươi huyết mạch phản tổ lúc gây nên không nhỏ động tĩnh. Chốc lát trước ta thu đến đưa tin. Nguyên Thủy Hồ có người đến muốn gặp ngươi một mặt. Vương gia lão thập nhất mở miệng. Đem tin tức báo cho Vương đằng. Khoảng cách Thanh Vân Yến kết thúc đã qua 10 ngày rồi. Ở hắn huyết mạch phản tổ lúc, Nguyên Thủy Hồ bên kia liền có cảm ứng. Vào lúc này liền đưa tới bái thiếp, muốn gặp mặt một lần. Còn có thần linh cốc, bọn họ thiếu chủ Tử Thiên Đô cũng là xuất thế rồi. Hoàng Kim gia tộc trưởng lão cũng là phụ họa, mở miệng, một nhánh là gần như héo tàn hoàng tộc, một nhánh là cường thịnh vương tộc, đều đáng giá vương gia tương giao. Liền nhìn chính mình thiếu đế làm sao cân nhắc rồi. Nguyên Thủy Hồ, thần linh cốc, Vương đằng khẽ gật đầu. Trong lòng suy nghĩ lên, Nguyên Thủy Hồ người đến chính mình tự nhiên là muốn gặp mặt một lần. Nếu thức tỉnh rồi Nguyên Hoàng huyết mạch, kia có cơ hội quan sát cổ Hoàng Kinh tất nhiên là không thể bỏ qua. Thần linh cốc Tử Thiên Đô, ở vốn là trên tuyến thời gian cùng Tha Ngã đồng hành quá một khoảng thời gian. Quan hệ tựa hồ không sai, đối vương gia cũng rất chống đỡ. Đáng tiếc cuối cùng ở một câu, vô thủy dưới trướng Trương Lâm. Xin nghe đại đế pháp chỉ trấn sát thần linh cốc dưới biến thành cho bụi. Thành kinh sợ thái cổ tộc công cụ. Bất quá dựa theo bây giờ tình huống đến nhìn. Ngược lại có thể phát triển một phen. Nếu người đến, vậy liền thấy bọn họ một phen đi. Vương đằng mở miệng, quyết định ngày mai cùng hai thế lực lớn tiếp xúc một phen. Vương gia lão thập nhất cùng Hoàng Kim gia tộc trưởng lão gật gù. Cùng nhau rời đi. Thu xếp ngày mai công việc đi rồi. Nếu là hoàng tộc cùng vương tộc người đến. Một ít tình cảnh vẫn không thể thiếu. Hắn quay đầu. Ngước nhìn vòm trời. Tứ cực vạn tượng công thành tựu sau hắn bản thân lại trải qua một lần lột xác. Huyết khí phun trào lúc thì sẽ hiện ra tứ đại thần luân. Diễn biến thiên ngoại thiên treo cao. Chiến lực thăng hoa. Nguyên hoàng huyết mạch gia trì. Hắn bây giờ giơ tay ném núi đều sẽ không có chút độ khó. Mà nhìn ngày mai, Vương đằng nói nhỏ, đứng thẳng người lên, áo xanh chiếu rọi ở loang lổ ánh mặt trời dưới. Càng thâm trầm, rào kéo kéo, dường như có giang sóng chiều động, sóng bạc cuồn cuộn mà đến, xương trắng hừng hực mà lên một người đứng lặng trong đó. Phiêu phiêu như tiên, ngày hôm sau, túy tiên khuyết bên trong Vương đằng cùng thần linh cốc. Nguyên Thủy Hồ người đến gặp mặt, bọn họ phô trương rất lớn, phía chân trời rung động ầm ầm, Một chiếc chiến xa màu tím vọt tới. 9 đầu thái cổ cự thú kéo xe. Mỗi cái giống như núi nhỏ. Khủng bố khí thế để người run rẩy. Hơn 10 tên thái cổ sinh linh ở trước mở đường. Từng cái khuôn mặt hung hãn. Tất cả đều bao trùm vảy. Có còn mọc ra cánh thần. Có không chân mà sinh thân rắn. Tạo nên một mảnh ma vân. Vọt lên ngợp trời. Thần linh cốc. Là thái cổ vương tộc mạnh nhất nơi khởi nguồn một trong đến có 2 người. Tử Thiên Đô cùng tỷ tỷ của hắn đó là một cái cô gái tóc tím. Như một cái hoàn mỹ tinh linh một dạng. Liền con ngươi đều là màu tím. Da thịt trắng như tuyết như ngọc. Đệ đệ của nàng Tử Thiên Đô cũng là một vị tuấn lãng thiếu niên. Tóc tím khoác vai. Hai con mắt uẩn đãng thần quang. Hai người ngồi ngay ngắn chỗ ngồi. Hiếu kỳ đánh giá chủ vị vương đằng. Vị này, chính là danh chấn Đông Hoang Bắc Nguyên Bắc Đế. Quét ngang Bắc Nguyên thế hệ tuổi trẻ. San bằng Đông Hoang thập đại nhân kiệt mùng 5 tháng 3. Kinh chập, Thanh Vân Yến Thượng, lấy 10 đại thánh tử là củi. Phá kiếp nhập cảnh, một bước lên trời. Đại khí phách, sánh vai cổ hoàng lúc còn trẻ. Đương đại yêu nghiệt già. Đây là cổ tộc đối với hắn đánh giá. Rất cao. Lệnh tỷ đệ hai người đối vương đằng tràn ngập tò mò. Như vậy một vị kinh tài diễm diễm giả, hiện nay cũng mới 13 tuổi, thậm chí so với bọn họ còn nhỏ hơn tới một chút. Lại như vậy bất phàm, thần linh cốc hậu bối, Nguyên Thủy Hồ đến, là một vị ông lão tóc xám, trong mắt cổ văn đan dệt, ký kết pháp lý, có thiên địa nổ vang, sơn hà nứt toác chi cảnh. Đây là một tôn cổ xưa cường giả, vượt xa các đại giáo chủ, thánh chủ, đạt đến một cảnh giới khủng bố. Hắn ánh mắt tự Tử Thiên Đô trên người hai người đảo qua. Cũng không phải rất lưu ý, thần linh cốc mặc dù là vương tộc mạnh nhất một trong. Nhưng đối với cổ hoàng truyền thừa mà nói, cũng là như vậy, coi như Nguyên Thủy Hồ hiện tại có chút héo tàn, kia cũng không phải đối phương có khả năng so với. Xin ra mắt tiền bối. Tử Thiên Đô tỷ đệ hai người có chút câu nệ thi lễ một cái. Cùng Nguyên Thủy Hồ vị lão tiền bối này ngồi cùng một chỗ. Cũng thật là có áp lực a. Ha ha, chư vị không cần giữ lễ tiết. Đến, cộng uống. Vương gia lão thập nhất cười giơ lên ngọc bạch sứ chén. Nội bộ rượu dịch tạo nên gợn sóng, tứ tán phiêu hương. Đúng đấy, khó gặp. Chính là hữu duyên, cùng uống một chén chính là Hoàng Kim gia tộc trưởng lão phụ họa mở miệng, đem trên yến tịch bầu không khí kéo động lên. Rượu quá 3 tuần, Nguyên Thủy Hồ ông lão ho nhẹ một tiếng. Ánh mắt rơi xuống vị trí đầu vương đằng trên người. Hắn tinh tế đánh giá, vị trẻ tuổi này thật rất bất phàm. Tuy nói cửu viễn 5 tháng tới nay, vương gia trong cơ thể cổ tộc huyết mạch từ lâu héo tàn. Nhưng bây giờ vẫn là ra một vị kinh tài diễm diễm giả. Ở đăng lâm tứ cực cảnh giới là xúc động rồi huyết mạch. Khiến cho phản tổ, đạt cho tới bây giờ như vậy có thể so với cổ hoàng trình độ. Vương đằng, người rất kinh diễm, huyết mạch phản tổ, đạt đến có thể so với cổ hoàng trình độ. Chính là trong tộc, cũng chỉ có nguyên hoàng cháu 8 đời nguyên cổ có thể cùng ngươi so với. Lão nhân gật đầu nói nhỏ. Nhìn phía vương đằng ánh mắt càng nóng bỏng lên. Nguyên Thủy Hồ héo tàn quá lâu. Có thể đem ra giữ thể diện chỉ có cháu 8 đời nguyên cổ. Hiện nay lại sinh ra một vị Bắc Đế. Huyết mạch có thể so với cổ hoàng thân tử. Kinh tài diễm diễm. Trong lòng hắn đã là quyết định chủ ý. Đem vương đằng coi là Nguyên Thủy Hồ tộc nhân. Huyết mạch dây dưa. So cái gì đều vững chắc. Nguyên cổ. Vương đằng cười nhạt. Vị kia nguyên hoàng cháu 8 đời xác thực kinh diễm, nhưng, cũng chỉ là kinh diễm. Không sai, nguyên cổ là nguyên hoàng cháu 8 đời. Thiên tư phi phàm, tuy không phải cổ hoàng thân tử, nhưng huyết mạch nồng nặc đến không thể so cổ hoàng kém. Tử Thiên Đô chậm rãi mở miệng, thần linh cốc làm là vương tộc mạnh nhất một trong. Tự nhiên đối Nguyên Thủy Hồ có hiểu rõ. Bọn họ bộ tộc bên trong xuất sắc nhất chính là vị kia nguyên cổ. Nhưng ở chính mình trưởng bối trong miệng, tựa hồ cũng không sánh được trước mắt vị này Bắc Đế. Lão phu lần này đến đây, chính là hy vọng ngươi có thể theo lão phu đồng thời hướng về Nguyên Thủy Hồ đi tới một lần. Bây giờ ngươi huyết mạch phản tổ, có thể so với cổ hoàng thân tử, đối với chúng ta mà nói là bằng trời tạo hóa. Nguyên Thủy Hồ héo tàn quá lâu, trên người ngươi cũng chảy nguyên hoàng máu, tự nhiên cũng là tộc nhân của chúng ta. Lão nhân rất trịnh trọng, cũng rất chờ đợi, hy vọng Vương Đằng có thể tán thành trên người mình huyết mạch. Trở về Nguyên Thủy Hồ, đại thế liền muốn tới. Một cái cháu 8 đời nguyên cổ còn thiếu rất nhiều. Có lẽ vị này Bắc Đế có thể mang đến không giống nhau biến hóa. Hắn càng là muốn Bắc Đế gia nhập Nguyên Thủy Hồ. Tử Thiên Đô cùng chính mình tỉ tỉ liếc mắt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Xem ra Bắc Đế huyết mạch giác tỉnh trình độ so với bọn họ nghĩ tới còn kinh khủng hơn. Cũng chỉ có Nguyên Hoàng hậu duệ Nguyên Thủy Hồ mới có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được nguồn sức mạnh kia. Đến đây, đát, đát, đát. Vương Đằng không nói, đốt ngón tay đánh ngọc bạch bàn vuông, dường như ở suy nghĩ bình thường. Nguyên Thủy Hồ lão nhân cũng không có dục, mà là lẳng lặng chờ đợi đáp lại. Tử Thiên Đô tỷ đệ hai người có chút ngây người. Vậy cũng là cổ hoàng một mạch Nguyên Thủy Hồ a, dĩ nhiên cũng có như thế hiền hòa có thể thân một ngày. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Có thể, nửa ngày, Vương Đằng đốt ngón tay một trận, hơi ngẩng đầu, miệng phun một chữ, bình định càn khôn. Hắn đáp ứng rồi. Tử Thiên Đô hai người thân thể run lên, cùng nhau nhìn phía Nguyên Thủy Hồ lão nhân. Được, được, được, hôm nay chính là ngày vui. Ta Nguyên Thủy Hồ trở về một vị có thể so với cổ hoàng thân tử thiên kiêu. Lão nhân rất cao hứng, liền uống ba ly lớn. Vương gia lão thập nhất, hoàng kim gia tộc trưởng lão cũng là cười phụ họa, cùng nhau nâng chén cộng uống. Tình cảnh ngược lại nóng bỏng vô cùng. Không lâu lắm, Tử Thiên Đô hai người cũng cho thấy ý đồ đến, hy vọng có thể cùng vương gia kết minh. Ở sau đó đại thế bên trong cùng nhau trông coi, tự không gì không thể. Vương Đằng đáp lại bốn chữ, rất bình thản, lấy hắn bây giờ địa vị mà nói, hoàn toàn có thể đại biểu vương gia cùng hoàng kim gia tộc làm ra rất nhiều quyết sách. Tất cả tùy tâm, một hồi thế lực lớn ở giữa kết minh, liền như vậy thanh thanh thản thản đạt thành rồi. Cụng chén cạn ly gian, Vương Đằng trong lòng không nổi sóng, ánh mắt lẳng lặng nhìn kỹ thần linh cốc hai người. Tử Thiên Đô, một vị thái cổ vương tộc thiên tài, rất mạnh, nhưng bây giờ, cũng bất quá cất bước không lâu, không bị Vương Đằng để ở trong mắt. Tỷ tỷ của hắn, rất đặc thù, thiên tư không kém chút nào với Tử Thiên Đô. Hai người cảnh giới xấp xỉ như nhau, hai người đối với Vương Đằng mỉm cười ra hiệu, ngược lại thả ra không ít. Nguyên Thủy Hồ một chuyến sau, được Nguyên Hoàng Kinh, liền nên tiếp tục đi thu thập cửu bí rồi. Trong lòng hắn yên lặng suy nghĩ, quy hoạch lên sau hành trình, đã là có sắp xếp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.